ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 624, tin đồn bạn gái 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Câm, cô nói chuyện chú ý một chút cho tôi. Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không? Tay anh giơ ở giữa không trung chậm rãi thu hồi, còn như là ghét bỏ, móc ra một cái khăn tay, tinh tế chà lau từng ngón tay đã đánh qua cô ta, sau đó lại ném chiếc khăn tay kia vào thùng rác, ngẩng đầu, ánh mắt vẻ mặt chán ghét. Từ Tử Câm chưa từng thấy qua Lãnh Tư Thành như vậy, mặt bị anh hung hăng quăng một cái tát gần như ở nháy mắt liền sưng lên, lại có thể bị anh dọa sợ tới mức nửa ngày đều nói không ra lời. Hành lang nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, nửa ngày sau, Từ Tử Bội mới tiến lên. Tư Thành, Tử Câm không phải cố ý, con bé. Há mồm một tiếng không biết xấu hổ ngậm miệng một tiếng tiện nhân, đây là gia giáo nhà họ Từ các người. Giọng nói Lãnh Tư Thành nặng nề, hung hăng chừng về phía Từ Tử Bội. Sự tình hôm nay tôi không tìm cô tính sổ, cô liền thật sự cho rằng cô có thể đứng ngoài cuộc. Thanh Thanh là vợ của tôi, nữ chủ nhân nhà họ Lãnh, nếu cô ấy thật sự xảy ra chuyện, không chỉ là tôi, ba mẹ tôi cũng sẽ không buông tha cho cô. Từ Tử Bội cũng ngây ngẩn cả người, cô không nghĩ tới Lãnh Tư Thành trong nháy mắt kéo mặt nạ bình tĩnh cao lãnh trên mặt anh xuống, trở nên lập tức sắc bén lên. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn dám tới quấy rầy Thanh Thanh, còn dám nói cô ấy một câu không tốt thử xem. Anh nói xong, xoay người vào cửa, lôi kéo mở cửa, Cố Thanh Thanh đứng ở cạnh cửa nghe lén, không có dự kiến đến động tác của anh, lập tức bị anh kéo cửa ra ngoài. Nhìn thấy cô ra tới, khuôn mặt Từ Tử Câm vẫn dại ra như cũ, Từ Tử Bội vừa hổ thẹn lại xấu hổ, mà Nhiếp Chi Ninh, lại là trong kinh ngạc, lại có một tia đau lòng. Cố Thanh Thanh đột nhiên không kịp phòng ngừa lao ra cửa, lúc này còn cảm thấy có điểm xấu hổ. Ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Tư Thành. Tôi không phải cố, chữ, ý, còn chưa nói xong, Lãnh Tư Thành hơi hơi rũ mắt, nhìn cô mặc áo ngủ to rộng, không có mang dép lê, chân trần đi tới cửa, ấn đường hơi hơi nhíu lại. Sao em ra cửa đều không mang dép, lại cảm mạo để anh chiếu cố sao? Giọng nói nghiêm khắc, biểu tình càng là nghiêm khắc, Cố Thanh Thanh vốn dĩ bị bệnh, gần như ở nháy mắt đã bị anh dọa sợ. Xin lỗi, tôi chỉ là, cách trương.